Đế Hoàng Phi, chương 59, góc truyện audio.com. Quân Nhi Tô Thái Phó lộ rõ vẻ sừng sốt, vội vàng bước xuống từ trên xe ngựa. Doãn Duật đẩy tay anh Tịnh ra, đi tới. Từ phía sau chợt nghe một tiếng quân ca ca. Tô Anh vận một bộ đồ màu xanh nhạt, tà áo dài phất phơ bay trong gió. Nàng ta chạy rất nhanh, lao thẳng tới ôm chặt lấy y. Cha nói huynh bị thương rất nặng, muội sợ đến chết mất. Huynh nói với muội đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Doãn Duật đưa tay đẩy nàng ta ra. Khuôn mặt thanh tú của anh Tịnh lúc này đã đỏ bừng, ánh mắt nhìn về phía Tô Anh đầy vẻ thù địch. Tô Thái Phó kéo Tô Anh qua một bên, thấp giọng mắng. Anh, không được làm bừa. Rồi ông lại đưa mắt nhìn qua phía Doãn Duật. Sao con lại tới đây? Cơ thể đã khỏe lại chưa? Có quá nhiều việc Doãn Duật nhất thời không kịp giải thích rõ ràng, ánh mắt lướt qua cặp cha con trước mắt, nhìn về phía sau lưng bọn họ. Gia quyến Tô Phủ rất đông, phía sau chiếc xe ngựa của Tô Thái Phó là một đoàn xe cộ rất dài. Doãn Duật mau chóng nhìn thấy khuôn mặt của Tô Tố cũng đã vén rèm xe bước xuống. Lại nhìn tiếp về phía sau, y liền bắt gặp khuôn mặt của Tô Phu Nhân. Hồi y còn nhỏ, Duy đã từng ở trong Tô Phủ nhưng cũng chỉ có một dịp đoan ngọ theo Tô Thái Phó về khu phủ cũ của nhà họ Tô ở Liêu Châu là từng gặp Tô Phu Nhân. Bây giờ gặp mặt trong lòng y chỉ còn lại một chút ấn tượng. Đột nhiên bước lên phía trước một bước, y nhìn thấy bên cạnh Tô Phu Nhân có một bàn tay trắng nõn thò ra nắm lấy bức rèm, chậm rãi vén lên. Khuôn mặt của nữ tử vô cùng tiều tụy nhưng ánh mắt vẫn hết sức dịu dàng nhìn đăm đăm về phía y, trong sự kinh ngạc toát lên một nỗi vui mừng vô hạn. Doãn Duật, lệnh viên bất chấp tất cả nhảy xuống xe ngựa, bóng dáng yêu kiều trong bộ đồ gấm sang trọng chẳng khác gì một cánh bướm thướt tha. Doãn Duật bước lên mấy bước, đưa tay ôm nàng vào lòng, ghì thật chặt. Ta đến rồi, Kiều Nhi ta đến rồi. Các nữ quyến lúc này đều ngồi trên xe ngựa, đưa mắt nhìn hai người bọn họ với vẻ rất ngạc nhiên. Tô Tố vẫn tỏ ra bình tĩnh, Tô Thái Phó cũng chẳng cảm thấy quá mức kinh ngạc, chỉ có Tô Anh là căm phẫn tột cùng, định lao thẳng đến, anh Tịnh nhanh tay lẹ mắt, lập tức chụp ngay ống tay áo của nàng ta. Cô làm gì đấy? Tô Anh không hề biết thị, hậm hực nghiến răng nói. Buông ta ra, cô ta không có tư cách ở bên cạnh quân ca ca. Anh Tịnh đột ngột trợn trừng mắt, bàn tay giữ ống tay áo nàng ta vẫn không buông lỏng, giận dữ nói. Chẳng lẽ cô thì có tư cách, thì không thích tất cả những ai tỏ ra kiêu căng, ngang ngược trước mặt công chúa như vậy. Tô Anh ngẩng đầu vênh mặt ngạo mạn nói. Phải vậy thì sao nào, cô là cái thá gì chứ, cái thá gì ư thị là cái thá gì sao. Anh Tịnh cảm thấy vô cùng căm ghét nữ tử trước mặt người này ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì thì nhất định phải dạy cho cô ta một bài học. Anh Tịnh hơi nhướng mày, nói giọng khinh miệt, ta là ai à, nói ra chỉ sợ sẽ dọa chết cô đấy. Thị hơi dừng lại một chút thấy Tô Anh có vẻ không tin, bèn khẽ cất tiếng cười, nói tiếp. Ta là thế tử phu nhân được hoàng thượng chính thức ban hôn. Thế nào, cô còn muốn nói là chỉ có cô mời xứng với chàng ở ngay trước mặt ta không? Một câu nói nhẹ nhàng hết sức nhưng lọt vào tai Tô Anh lại chẳng khác gì một nhát búa nặng nề giáng xuống. Nàng nhìn nữ tử trước mặt với vẻ không thể tin nổi, mấy chữ thế tử phu nhân cứ hiển hiện trong đầu. Sắc mặt trở nên trắng bệch, Tô Anh gắng gượng nói. Cô nói dối, góc truyện audio.com. Anh Tịnh đi vòng đến trước mặt nàng ta, buông tay ra, khẽ cười nói. Chuyện này người ở Sùng Kinh đều biết cả, nếu cô không tin cứ đi hỏi mà xem. Tô Anh tin chắc người trước mặt đang nói dối nhưng sắc mặt ung dung và giọng nói điềm tĩnh kia dường như đều nói với nàng rằng, lời của đối phương là thật. Lệnh viên vô cùng kích động, nàng đẩy Doãn Duật ra, nhìn y một lượt từ trên xuống dưới, nghẹn ngào nói. Xin lỗi, muội không biết Dương Đại Nhân sẽ ra tay với huynh. Doãn Duật đưa tay lau nước mắt giúp nàng, thấp giọng nói. Ta chưa bao giờ trách nàng, huống chi ta cũng lỡ tay làm y bị thương. Nhìn thấy nét sừng sốt trong đáy mắt lệnh viên, y lại khẽ cười nói. Yên tâm, vết thương không nặng, y là tâm phúc của Bắc Đế ta tự biết nương tay. Đoàn xe cộ tạm thời dừng lại nghỉ ngơi, ngay đến Tô Thái Phó cũng tỏ ra hết sức nghi hoặc, chỉ có mình Tô Phu Nhân là cảm thấy vui vẻ. Bà kéo tay lệnh viên, nhất quyết muốn hỏi rõ chuyện giữa nàng và Doãn Duật là từ bao giờ. Tô Anh đưa mắt liếc nhìn Doãn Duật thấy y mặt mày tươi tắn, kể lại câu chuyện từ hơn 10 năm trước khi bọn họ gặp nhau, biết nhau rồi yêu nhau. Càng quá đáng hơn, câu chuyện còn có địa điểm cụ thể, cái gì mà thả diều, bắt thỏ rằng, bắt cá. Trong lòng Tô Anh dám chắc hai người này mới chỉ quen biết không lâu, mà nàng ta cũng hết sức kinh ngạc khi lệnh viên lại có bản lĩnh lớn đến vậy, có thể khiến một người cương trực như Doãn Duật nói dối bừa bãi. Lúc này y còn kể chuyện một cách rõ ràng, mạch lạc như thể đã từng trải qua. Yêu nữ, ánh mắt Tô Anh nhìn về phía lệnh viên, từ kẽ răng khẽ bật ra hai chữ. Tô Tố ở gần nàng ta nhất, khẽ thở dài một tiếng, đẩy nhẹ tay Tô Anh. Tô Anh ương bướng rầu môi lên, xoay người qua hướng khác. Anh Tịnh có rất nhiều lời muốn nói với lệnh viên, hiềm nỗi trước mắt đang có quá nhiều người nên không tiện nói gì. Thị khẽ gọi một tiếng tiểu thư, nhưng lại bị lệnh viên cắt ngang, nàng nắm tay anh Tịnh nói. Gọi là tỷ tỷ, trong mắt anh Tịnh thoáng qua một nét ngạc nhiên nhưng nghĩ đến tình hình bây giờ thị đành đồng ý, Tô Tố cười bước đến hỏi. Vị cô nương này chắc chính là anh Tịnh mà Huyên Nhi từng nhắc đến với ta rồi. Cô là người chị em tốt mà Huyên Nhi nhà ta quen biết ở bên ngoài đúng không? Tô phu nhân vừa nghe vậy, vội vàng kéo anh Tịnh lại cất tiếng cảm ơn. Doãn Duật và Tô Thái Phó đã đi sang bên kia nói chuyện, các nữ quyến ai nấy đều trở về xe của mình, lệnh viên và anh Tịnh thì theo Tô phu nhân lên xe. Tô Anh nhìn Tô Tố với vẻ tức giận, giọng nói càng trở nên khó nghe hơn. Muội thực không cách nào hiểu nổi tại sao đến lúc này rồi mà đại tỷ vẫn muốn nói dối giúp cô ta. Cái cô à anh Tịnh đó, thật sự là chị em tốt của cô ta sao? Tô Tố vẫn tê cười điềm đạm như thường, lại ngoảnh đầu nhìn khuôn mặt vui vẻ của Tô phu nhân gần đó, thấp giọng nói. Anh, muội từ nhỏ đã có mẹ bên cạnh nên sẽ không hiểu được đâu. Ta chỉ muốn mẹ ta được vui vẻ, bà đã đi qua một nửa đời người rồi, đây là một chút lòng hiếu thảo của người làm con gái như ta. Ta phải về kinh, con có đi cùng với ta không? Chuyện của y và lệnh viên, Tô Thái Phó không hề có ý muốn truy cứu. Doãn Duật khẽ cười đáp, lần này rời kinh con đã dâng tấu với Hoàng thượng xin từ chức. Có lẽ, sẽ không bao giờ trở về nữa. Giấy mắt vốn bình lặng của Tô Thái Phó thoáng hiện một nét ngạc nhiên, ông buột miệng hỏi. Xin từ chức, phụ thân con cũng không quản sao? Doãn Duật gật đầu đáp, gocchuyenaudio.com. Phụ thân nói, lần này con có thể nhặt được tính mạng về đã là điều may mắn lớn nhất rồi, sau này ông sẽ không cưỡng ép con việc gì nữa. Tô Thái Phó trầm lặng một lát rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai Doãn Duật. Ban đầu, khi nghe nói lệnh viên xe không đi theo mình tới Sùng Kinh, sắc mặt Tô phu nhân biến đổi hẳn, về sau được Tô Tố khuyên nhủ một hồi, sắc mặt bà mới dần dịu xuống. Lệnh viên nhìn Tô Tố bằng ánh mắt cảm kích chỉ thấy nàng ta khẽ nở nụ cười. Tô Tố là người thông minh, biết rằng lệnh viên không tiện về kinh. Bây giờ Doãn Duật đã tới, nàng sẽ lại càng không bao giờ quay về nơi đó. Lệnh viên nắm chặt bàn tay Tô phu nhân, nghẹn ngào nói. Mẹ, bọn con sẽ ở lại khu phủ cũ của Tô gia, khi nào có thời gian rảnh sẽ lập tức đi thăm mẹ. Đúng thế, phu nhân, người thỉnh thoảng cũng có thể đến đó mà. Người đừng trách tỷ ấy từ nhỏ đã không sống trong phủ thiếu sót sự quản thúc cho nên vẫn thích cuộc sống tự do tự tại bên ngoài hơn. Anh Tịnh đứng một bên ra sức nói giúp cho lệnh viên. Sau một hồi khuyên nhủ Tô phu nhân dường như đã hiểu ra. Hồi con gái còn nhỏ, bà không thể làm tròn chức trách của một người mẹ, bây giờ con gái đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi, bà tất nhiên không nên can thiệp. Huống chi vì lời của lệnh viên, Tô phu nhân cũng bất giác cảm thấy con gái ở cách mình không hề xa, chỉ cần vài bước chân là có thể tới thăm được. Đoàn xe cộ lại một lần nữa rầm rộ lên đường. Lệnh viên đứng nhìn theo, vành mắt trở nên ẩm ướt từ lúc nào chẳng hay. Sao lại khóc thế? Doãn Duật dụi dàng hỏi. Lệnh viên khẽ mỉm cười, ngoảnh đầu lại nhìn y chăm chú. Là vì vui mừng đó thôi. Doãn Duật huynh biết không? Muội lớn đến từng này tuổi nhưng mẫu hậu chưa từng gần gũi với muội như vậy, ngay cả số lần mẫu hậu nói chuyện với muội cũng có thể đếm được rõ ràng. Nhưng Tô phu nhân thì lại khác, thì ra làm con gái của một nhà bình thường lại hạnh phúc đến thế. Anh Tịnh cũng cất tiếng cười theo, bây giờ chẳng phải đã là con gái nhà bình thường rồi sao? Anh Tịnh kêu phu xe đánh xe đến nhưng nhất quyết không chiêu chui vào trong xe cứ ngồi bên ngài cùng với phu xe. Lệnh viên đưa tay kéo thị lại thấy thị cười hì hì nói. Tiểu thư nên vào trong đi, đã nói rồi, gọi ta là tỷ tỷ. Lệnh viên cau mày nói, anh Tịnh lè lưỡi nói, muội biết rồi, tỷ tỷ mau vào trong đi. Vừa nói thị vừa đưa mắt nhìn vào bên trong. Cậu ấy vừa có thể xuống giường liền vội vã tới đây tìm tỷ giống như phát điên lên, muội biết là hai người có rất nhiều lời muốn nói mà. Rèm xe vừa buông xuống, bên ngoài liền vang lên những tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc của anh Tịnh. Doãn Duật mỉm cười nhìn nàng, đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi. Chiến sự kết thúc rồi, Bắc Hán cũng đã lui binh. Muội biết, ý kéo nàng tới, nhẹ nhàng đặt môi lên trán nàng. Sau này, nàng không còn phải lạnh lùng điều gì nữa. Lệnh viên ngước mắt lên, ngẩn ngơ nhìn y một hồi, rồi ghé bờ môi giá lạnh lên hôn vào đôi môi nóng bỏng của y, muội rất lo cho sự an nguy của huynh. Những ngày đêm chờ đợi y đó, trong lòng nàng ngập tràn nỗi âu lo, hoảng loạn nhưng lại chẳng có bất kỳ tin tức nào. Y nhẹ nhàng ôm lấy tấm thân gầy guộc của nàng, khẽ cười nói. Sau này chúng ta sẽ ở cách những chuyện đó rất xa, rất xa. Mây đen mờ mịt che kín trên đỉnh đầu, chợt có một tia sét đánh xuống, gió dữ nổi lên cuồn cuộn. Đại nhân, nên đi tránh mưa trước đã. Gocchuyenaudio.com. Gã thị vệ đưa tay che những giọt mưa rơi xuống mặt, ngoảnh đầu sang nói với Dương Ngự Thừa. Dương Ngự Thừa giục ngựa đi tới dưới một gốc cây. Hiện giờ trước mắt đã là một vùng u ám, khó có thể nhìn rõ cảnh tượng ngoài ba trượng, bốn phía xung quanh đều hết sức mù mịt. Một ngày, chỉ cần một ngày nữa là có thể về tới Thịnh Kinh. Nhảy xuống từ trên lưng ngựa, cặp mắt bỗng chợt hoa đi, Dương Ngự Thừa vội đưa tay bám chặt lấy sợi dây cương ngựa. Sau một thời gian đi gấp cả ngày lẫn đêm, lúc này thể lực của y đã có dấu hiệu cạn kiệt. Ở dưới gốc cây tuy có thể che được một phần mưa gió nhưng vẫn có một số hạt mưa rơi xuống kẽ lá. Dương Ngự Thừa ngồi tựa vào gốc cây lạnh lẽo, nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, chợt nghe không xa có tiếng vó ngựa vọng lại. Y giật mình mở mắt thấy một gã thị vệ đã cất bước đi về phía trước. Giữa cơn mưa như chút nước, thân hình những kẻ đang đến gần còn chưa hiện rõ đã nghe chiếu một tiếng, Dương Ngự Thừa trơ mắt nhìn gã thị vệ vừa đi ra ngoài thăm dò gục ngã. Trên ngực hắn rõ ràng có một mũi tên sắc bén cắm thẳng vào. Bảo vệ đại nhân, những thanh trường kiếm đồng lao được rút khỏi vỏ, một trận mưa tên bay đến. Bầu không khí xung quanh tràn ngập sự nặng nề, sát khí bùng lên chẳng kém nơi chiến trường đẫm máu. Từ khi Dận Vương tử trận, hoàng hậu mưu phản, công chúa mất tích, sức khỏe của hoàng đế Nam Việt kém hẳn trước kia. Cho dù biên cương truyền về tin tức chiến sự kết thúc cũng không khiến lão cảm thấy vui vẻ. Tĩnh công chúa ngồi bên long sàng cẩn thận hầu hạ hoàng đế uống thuốc, sắc mặt nàng cũng trắng bệch chẳng kém gì lão. Hoàng đế Nam Việt ngồi tựa vào tấm đệm gấm mềm mại sau lưng, lặng lẽ nhìn Tĩnh công chúa. Tuổi già nằm bệnh, rốt cuộc còn có một người thật lòng thật dạ quan tâm đến lão, trên khuôn mặt yếu ớt của lão bất giác xuất hiện một nụ cười vui vẻ. Quãng thời gian này, Tĩnh công chúa rất ít khi thấy lão cười. Bây giờ thấy lão nở nụ cười như vậy, tảng đá lớn đè nặng trong lòng nàng đột nhiên có vẻ nhẹ đi rất nhiều. Nàng đặt chén thuốc trong tay xuống, chỉnh lại chiếc chăn cho lão một chút, thấp giọng nói. Nhi thần cả gan, xin phụ hoàng hãy tha cho mẫu hậu và nhị ca. Thực ra nàng muốn cầu xin việc này lâu rồi, chỉ là đến tận bây giờ mới có cơ hội. Nụ cười trên gương mặt hoàng đế trở nên gượng gạo, giọng nói cũng lạnh lẽo hẳn đi. Chuyện này con đừng nhúng tay vào. Phụ hoàng, Tĩnh công chúa đứng dậy, bước tới quỳ xuống trước giường, hai mắt nhòe lệ nhìn người trước mặt. Nhị ca dù có phạm phải trăm ngàn lỗi sai nhưng anh ấy vẫn là anh ruột của Giao Giao. Mẫu phi qua đời từ sớm, Giao Giao chỉ có một người anh trai này thôi, chẳng lẽ phụ hoàng lại nhẫn tâm cướp đi nốt ư, cả mẫu hậu nữa, những năm qua bà luôn coi Giao Giao như con ruột của mình, Giao Giao thực không nhẫn tâm nhìn bà gặp nạn. Gặp nạn, bên khóe miệng hoàng đế Nam Việt thoáng hiện một nụ cười giễu cợt. Lão không phải chưa từng cho Tiêu hậu cơ hội, chỉ là bà ta không biết trân trọng mà thôi. Tĩnh công chúa đưa tay níu lấy ống tay áo màu vàng tươi của hoàng đế Nam Việt, lão khẽ rút ra, đồng thời ngoảnh mặt sang hướng khác không muốn nhìn nàng. Chấm mệt rồi, Tôn Liên An, đưa công chúa về đi. Lạnh lùng đuổi Tĩnh công chúa ra ngoài, hoàng đế Nam Việt khẽ thở dài một tiếng. Đứa con gái này của lão tâm tư quá mức đơn thuần, hoàn toàn không hiểu gì về việc triều chính. Gocchuyenaudio.com. Khi Tôn Liên An quay về, trên mặt dường như có nét cười. Lão vén bức rèm trước mặt đi vào phòng, khom người trước long sàng cung kính bẩm báo. Hoàng thượng, Tô Thái Phó về đến kinh thành rồi. Thật sao, hoàng đế Nam Việt đột ngột mở bừng đôi mắt, thần sắc thoáng dịu đi phần nào. Mau đi gọi ông ta đến gặp trẫm. Đang lúc giữa trưa, một bóng người màu xanh sẫm rảo bước qua cửa chính của hoàng cung, đi thẳng về phía đế cung. Một canh giờ sau, Tô Thái Phó từ trong đế cung đi ra, đứng trò chuyện một hồi với Tôn Liên An bên dưới bậc thềm đá. Cũng lúc ấy, có cung nhân nhìn thấy một đội thị vệ đi ra từ trong đế cung, sau đó lại chia làm hai đường, một đi về phía Phượng cung, một ra ngoài cung đi tới Khánh Vương phủ. Điện hạ, không hay rồi, điện hạ. Gã quản gia chạy vội trên hành lang, lao thẳng vào phòng, sắc mặt trắng bệch. Khánh Vương vận một bộ đồ màu trắng có ống tay áo rộng, bên hông đeo thắt lưng ngọc, đang thảnh thơi đứng cạnh lồng trong chơi đùa với con chim. Nghe thấy giọng nói hoảng loạn đó, hắn hơi cau mày nhưng không hề ngoảnh lại. Vội vội vàng vàng, rốt cuộc là có chuyện gì? Gã quản gia vừa thở dốc vừa nói. Trong cung cho người tới nói là muốn mang điện hạ vào cung. Cây que trúc trong tay hơi dừng lại, đáy mắt Khánh Vương thoáng qua một tia dữ dằn, rồi hắn khẽ cười nói. Tô Thái Phó đi cũng nhanh thật, phụ hoàng triệu Tô Thái Phó về kinh thẩm tra chuyện này, xem ra thật sự dằn lòng muốn xuống tay rồi đây. Lão sợ bản thân đã già sẽ mềm lòng, cho nên mới giao chuyện này cho một người ngoài giải quyết. Vị Tô Thái Phó này Khánh Vương không hoàn toàn hiểu rõ, cho nên cũng không biết ông ta rốt cuộc có lập trường thế nào. Điện hạ, gã quản gia vội vàng đi theo hắn ra ngoài cửa, nói với theo từ phía sau lưng. Hay là để nô tài tới phủ của các vị vương gia, xin các vị vương gia đi cầu xin giúp cho điện hạ, nói là điện hạ bị oan. Khánh Vương lạnh lùng nói, không cần, ngoài cửa có một chiếc kiệu nóc xanh mạ vàng. Gã thị vệ dẫn đầu nhìn thấy Khánh Vương đi ra, vội vàng bước tới nói. Mời điện hạ, Khánh Vương vén vạt áo bước vào trong kiệu. Bao nhiêu năm nay mẫu hậu đã đắc tội với quá nhiều người, việc mưu phản xảy ra đã làm liên lụy cả nhà họ Tiêu, nhưng trong triều không có một ai chịu đứng ra cầu xin giúp, toàn là những kẻ gió triều nào xuôi triều ấy. Đặc biệt là đám huynh đệ của hắn, có ai mà không muốn nhân cơ hội này ném đá xuống giếng đâu. Còn có thể mong bọn họ ra tay giúp đỡ hắn hay sao chứ? Khánh Vương ngồi tựa vào thành kiệu, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười lạnh lùng, đầu ngón tay trỏ khẽ cọ vào chiếc nhẫn ngọc bóng loáng trên ngón tay cái. Tư đệ của hắn vọng tưởng vào việc mạo hiểm xuất chinh để giành lấy sự tán thưởng của phụ hoàng, còn hắn thì lại biết có một chiêu cờ hiểm cao thâm khác, đó là đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống. Khách chương.